Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Chương 89: Mượn gió bẻ măng. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian tả hữu, ai mẹ hắn muốn chết. A, không có việc gì, không có việc gì. Vừa mới làm cái ác mộng. Tiếng bước chân tiếp tục đi xa. Tiếp xuống tới, Tề Vân đã tìm tới quy luật, chuyên tìm khí tức so với hắn yếu người đi hao. Bởi vì dạng này người, cho dù bị hắn hao, cũng không dám mù ồn ào. Hắn mừng rỡ như thế. Tiếp xuống tới, trôi qua gần nửa canh giờ, Tề Vân đã liên tiếp từ 5 người sau lưng đi qua. Điểm tích lũy giá trị lần nữa đạt được 300 điểm. Hiện tại điểm tích lũy trọn vẹn đạt tới 1.327 điểm. Có thể nói là chân chính phất nhanh. Đáng tiếc duy nhất chính là không thể lập tức chuyển đổi thành chiến lực, muốn một chút xíu rèn luyện mới được. Tề Vân khẽ thở dài một cái, hướng về miếu đổ nát nội bộ đi đến. Hắn tại hao lông dê thời điểm, ánh mắt cũng một mực tại lưu ý lấy nửa không trung cái kia thần bí tiểu nhà nhỏ bằng gỗ cùng thủy tinh tháp, giam cầm điện thờ cùng thủy tinh tháp lực lượng, tựa hồ đang dần dần yếu bớt. Nguyên bản bên ngoài có mấy tầng cấm chế, nhưng bây giờ giống như giảm bớt 2-3 tầng. Nói cách khác, hai cái này đồ vật khả năng lập tức liền sẽ thoát ly trưởng khống. Đến thời điểm, người nơi này sợ rằng sẽ lập tức đại chiến. Tề Vân ánh mắt cảnh giác, tại nơi này hành tẩu, trong bất chi bất giác, đã vòng quanh chỗ này miếu hoang dạo qua một vòng. Trước đó những cái kia bị hắn hao qua lông dê người, không biết là rời đi, vẫn là đổi địa phương. Cái này một vòng đi tới, càng lại cũng không thấy được bọn hắn. Tề Vân cũng không có để ở trong lòng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa vị kia hỏa hệ thần tỉnh giả cùng nhập liệm sư. Cái này hai người cũng là thần thần bí bí, giấu rất sâu. Hắn dạo qua một vòng mới phát hiện bọn hắn. Tề Vân trong lòng suy nghĩ muốn hay không ở phía sau lưng gõ bọn hắn một côn. Đúng lúc này, vị kia lưng còng nhập liệm sư bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Nguyên bản ngồi xếp bằng thân thể, giống như là thoát hơi đồng dạng, bắt đầu cấp tốc khô quắt, suy suy suy, trong nháy mắt, một người sống sờ sờ uể oải thành một đoàn, chỉ còn lại có da người cùng quần áo. Sau đó, ngay cả da người cùng quần áo cũng bị dưới thân mặt đất trực tiếp hút xuống dưới, hoàn toàn biến mất. Tề Vân sắc mặt khẽ giật mình, vuốt vuốt hai mắt, một mặt ngây thơ, tình huống như thế nào? Vị kia hỏa hệ thần tỉnh giả cũng phát hiện bên người đồng bạn biến hóa, đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra sắc mặt khác thường, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, hướng về chung quanh nhìn lại. Chu lão, hắn thấp giọng la lên, không gặp bất kỳ đáp lại nào. Hỏa hệ thần tỉnh giả sắc mặt biến ảo, cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được một chút dị hưởng. Bên người người liền biến mất không gặp. Hắn liên tiếp thấp hô 4-5 âm thanh, ánh mắt âm tình bất định, hướng về cái khác địa phương đi đến. Mà sau lưng hắn cách đó không xa Tề Vân thì trợn mắt há mồm, bỗng nhiên kịp phản ứng. Vừa mới kia là bốc hơi, tại hắn ngay dưới mắt bốc hơi một người. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới những cái kia bị hắn hao lông dê người. Cái này một vòng đi tới, lại không thấy bọn hắn. Chẳng lẽ những người này cũng bị bốc hơi? Cuối cùng cái gì quỷ dị chi địa? Tề Vân không tự chủ cảm giác lưng có chút phát lạnh. Quay đầu nhìn một chút, tinh thần lực bảo trì 12 phần cảnh giác. Hắn đem trong ngực dị hương sờ soạng ra. Dị hương mới thiêu đốt 1/3, còn có chừng 2/3. Cái này đồ vật tựa hồ rất dùng bền. Sắc mặt hắn biến ảo, đem dị hương lấp trở về. Mắt thấy hỏa hệ thần tỉnh giả rời đi thân ảnh, hắn do dự một chút, vẫn là đi theo. Ước lượng trong tay thiết trượng, sắc mặt ảm đạm, Tiếp xuống tới, hỏa hệ thần tỉnh giả tại bốn phía đi dạo, tựa hồ đang tìm kiếm vị kia nhập liệm sư thân ảnh. Thế nhưng là kết quả có thể tưởng tượng, tìm một vòng cũng không có phát hiện. Lúc này, cách đó không xa truyền đến từng đợt kinh hô. Rốt cục có người phát hiện nơi này dị thường, rước lấy những người khác chú ý. Khi biết được nơi này quái sự về sau, những người còn lại tất cả đều hít một hơi lãnh khí, lấy làm kinh hãi. Bọn hắn lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng, top 5 top 3 tạo thành cùng một chỗ. Còn lại những người này, đại bộ phận đều là xuất từ một chút thế lực thần bí. Tới thời điểm, đa số đều thông qua huyết tế mở ra con đường. Không giống trước đó những cái kia đều là một cái tán tu. Những người này có rất mạnh tổ chức tính, tính kỷ luật, đại gia cẩn thận, nơi này khả năng tồn tại quỷ dị. Có người mở miệng khuyên bảo, tất cả mọi người trở nên ngưng trọng lên. Tề Vân tại sau lưng âm thầm đi theo cái kia hỏa hệ thần tỉnh già. Chỉ thấy đối phương tìm một vòng về sau, trong lòng phiền muộn, rốt cục cũng đã ngừng xuống tới. Tại một chỗ khác khu vực bắt đầu ngồi xếp bằng. Điện thờ chỉ có một cái, có thể đến nơi đây người, đa số đều là chạy tiết ra ngoài thần chi lực mà tới. Điểm này bọn hắn rất có tự mình hiểu lấy, có thể được đến điện thờ, tất nhiên thuộc về những cái kia thế lực lớn siêu cấp. Những người khác chỉ là tới đi theo ăn canh mà thôi. Nhưng cho dù chỉ là ăn canh, đạt được chỗ tốt cũng đủ để tương đương với nhiều năm khổ tu. Nhìn thấy hỏa hệ thần tỉnh giả ngồi xếp bằng xuống tới, Tề Vân từ phía sau lấy ra chiêng đồng, nghĩ nghĩ, vẫn là một trượng nhẹ nhàng rơi xuống. Kẹt, du thương thanh âm phát ra, ong o hạo đáng, giống như là thủy triều chập trùng, truyền vào bộ não người. Vị kia hỏa hệ thần tỉnh giả lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, một mảnh đen nhánh. Sắc mặt hắn đại biến, vội vàng cắn cắn đầu lưỡi, cố gắng bảo trì thanh tỉnh. Kẹt, lại là một đạo tiếng chiêng truyền đến. Đầu óc hắn kịch liệt mãnh liệt, thần trí giống như là bị vòng xoáy xé rách đi vào. Rốt cục không có thể chịu ở, tròng trắng mắt lật một cái, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Tề Vân ánh mắt lóe lên, cấp tốc đi tới. Nghĩ không ra trấn hồn chiêng đồng mạnh như vậy, đối phó thần tỉnh giả cũng có thể trực tiếp có hiệu quả. Bất quá nói cho cùng, đối phương không phải tinh thần hệ thần tỉnh giả, tinh thần lực hẳn là chỉ so với người bình thường hơi mạnh một tuyến a. Mênh mông hắc ám, chỗ này lòng núi bốn phía khu vực, từng đợt đồng tử vui cười thanh âm vang lên. Một đám sáu cái đồng tử nhún nhảy một cái từ đằng xa đi tới. Thanh âm vui mừng, như nhà bên tiểu hài. Nương theo lấy đồng tử vui cười, là từng đợt ung dung lọt vào tai tiếng địch. Thần bí khó lường, mờ mịt du dương, như là mây đình trời khúc. Một chỗ trong bóng tối, yếu ớt đèn đuốc lấp lóe. Quả sư nguyên bản ngồi xếp bằng không nhúc nhích thân thể, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía trước mắt, sáu cái đồng tử nhún nhảy một cái, đã đi vào hắn phụ cận, một mặt nồng đậm tiếu dung. Chúng ta cùng thần đình nước giếng không phạm nước sông, vô ý chen chân điện thờ chi tranh, các hạ cũng không cần ép người quá đáng a. Quả sư mở miệng, ung dung tiếng địch tiếp tục vang lên, mờ mịt mông lung. Giống như là câu hồn đoạt phách thanh âm, nứt nhập bộ não người. Sáu tên đồng tử cười càng thêm vui sướng, bỗng nhiên vây quanh qua âm sư xoay tròn, một bên cười một bên xoay tròn. Quả sư bỗng nhiên rên thảm, nắm lên bên người đèn lồng, nháy mắt dẫn bảo, oanh, một mảnh u lan sắc ánh lửa bộc phát ra, cháy hừng hực. Một chỗ khác khu vực, một cái cầm trong tay cương xoa không tốt thanh niên đi theo một cái cầm trong tay màu trắng đèn lồng sau lưng lão giả, mở miệng thúc giục nói, nhanh lên nữa, bằng không bảo bối nên để người lấy đi. Tay kia cầm màu trắng đèn lồng, lão giả thân thể chấn động, tức giận nói, nhắm lại ngươi miệng quạ đen, không tốt. Thanh niên tựa hồ cũng ý thức được mình nói sai. Hắn là nổi danh miệng quạ đen, chuyện tốt một cái không thành, chuyện xấu nói một cái chuẩn một cái. Trải qua hắn kiểu nói này, phía dưới bảo bối thật đúng là khả năng bị người được. Hắn vội vàng đổi giọng, nói, đạt được bảo bối người kia, khẳng định sẽ xui xẻo. Một hồi đại điện đều muốn sập, thế lực khắp nơi đều muốn đuổi giết hắn. Hắn khẳng định sẽ ngã sấp xuống, đùi đều có thể quảng gãy xương. Coi như đi ra ngoài, cũng sẽ tao ngộ mưa to, rơi trong hồ chết đuối. Hắn bắt đầu một trận nguyền rủa, các loại có thể nghĩ ra tới nói xấu tất cả đều nói ra. Lão giả kia thở sâu, tiếp tục hướng phía trước, mở miệng nói, Lý hộ pháp, lần này nhân thủ của chúng ta đủ sao? Không tốt. Thanh niên bên cạnh, một người trung niên nam tử một mặt ngưng trọng, nói, đối phó phổ thông thần tỉnh giả, siêu phàm giả hẳn là đủ. Sợ liền sợ có nguyệt cấp cường giả, minh điện, thần đình đều có loại này cường giả, mà lại còn có liệp thần phủ người không biết thân. Nơi này điện thờ ngay tại liệp thần phủ ngay dưới mắt. Bọn hắn nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lần này áp lực của chúng ta rất lớn. Tề Vân hai lần đánh ngã hỏa hệ thần tỉnh giả về sau, lập tức đem bàn tay của đối phương nắm lên. Điểm tích lũy giá trị cộng 65. Hắn ánh mắt bao nhiêu có chút xem thường ý tứ. Còn tưởng rằng là cái gì cường giả, nghĩ không già yếu như vậy. Tại hỏa hệ thần tỉnh giả trên thân tìm tòi, rất nhanh từ trong ngực hắn lấy ra một cái ngọc bội, trên đó viết một chữ ngạo, lại lấy ra một viên thần tệ. Hắn trực tiếp đem ngọc bội bóp vỡ nát, tùy ý vứt bỏ, mà hậu chiêu lên trượng rơi. Kết quả đối phương tính mệnh, xử lý đối phương về sau, Tề Vân lần nữa nhìn về phía nửa không trung thần bí thủy tinh tháp, lại nhìn một chút nơi xa mọi người. Còn lại những người kia phần lớn đã báo đoàn, trở nên vô cùng cẩn thận. Hắn muốn đánh ngã bọn hắn, chỉ sợ sẽ rất khó. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức lấy ra mượn gió bẻ măng thẻ. Hắn không định đợi, sớm một chút đem tới tay, tốt rời đi nơi này. Tề Vân cắn nát ngón tay, đem tâm huyết nhỏ lên đi, trong lòng bắt đầu yên lặng nghĩ tới. Xoát, tấm thẻ hóa thành một dải hào quang, từ hắn trong tay biến mất. Sau một khắc, nửa không trung thần bí thủy tinh tháp bắt đầu mơ hồ, sau đó nháy mắt biến mất. Phốc, bàn tay hắn trầm xuống, thủy tinh tháp đã rơi vào hắn trong tay. Nhưng là thủy tinh tháp rơi xuống nháy mắt, trong ngực truyền đến răng rắc một tiếng, giống như là cái gì vỡ vụn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ